Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Lâm Hạ ra cửa trước làm quản gia không cần chờ bọn họ ăn cơm chiều. Quản gia sợ hắn trở về bị đói, vẫn là lưu hảo bữa tối, Lâm Hạ quả nhiên đói bụng. Quản gia cười cho hắn lấy ra nhiệt tốt đồ ăn, thuận miệng hỏi câu, hệ tiên sinh không có trở về sao? Hệ tiên sinh, Lâm Hạ bắt lấy chân gà tay một đốn, tạm dừng nửa giây sau, đột nhiên đứng lên, ta đem hệ thống cấp quên ở bệnh viện, Lâm Hạ nói chuyện thời điểm. Hệ thống mặt xám mày cho đã trở lại, phía sau đi theo một con mặt mày thanh tú tiểu quỷ, Lâm Hạ y một chút. Kia tiểu quỷ nhìn đến Lâm Hạ, lộ ra gặp được ân nhân kích động biểu tình, ngại với con có nhân loại ở. Hắn chịu đựng xúc động không tiến lên quỳ tạ Lâm Hạ, này tiểu quỷ đúng là Lâm Hạ ở bệnh viện tùy tay. Chữa trị tiểu sửu quỷ, hệ thống khóc chít chít chừng mắt nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái. Đặt mông ngồi ở ghế trên, ăn ngấu nghiến bắt đầu ăn lên, nếu không phải này tiểu quỷ giúp hắn dọa lui mặt khác du hồn. Hắn liền không về được, hắn hảo thảm a, thật vất vả thân thể có thể ăn cái gì. Còn phải bị loại này một ngón tay là có thể bóp chết tiểu quỷ hù dọa, chờ hắn về sau không sợ quỷ. Hắn nhất định phải khi dễ trở về. Hệ thống hung tợn nghĩ, nuốt vào một cây đùi gà, liền xương cốt cũng chưa nhổ ra, may mắn quản gia đi sau bếp hỗ trợ không thấy được. Bằng không khẳng định muốn hoài nghi nhân sinh tiểu quỷ ở quản gia sau khi rời khỏi. Đặc biệt thẹn thùng cảm tạ Lâm Hạ. Tỏ vẻ nguyện ý vì hắn làm trâu làm ngựa báo đáp hắn ân tình, tuy rằng tiểu quỷ bị chữa trị lúc sau. Một chút cũng không khủng bố, còn có điểm đáng yêu, Lâm Hạ lại vẫn là lo lắng tức giận sẽ sợ hãi. Hắn thuần thục che lại tức giận đôi mắt đối tiểu quỷ nói. Ngươi đi đi, ta không cần ngươi báo ân, tiểu quỷ phiêu ở giữa không trung. Đáng thương nhìn Lâm Hạ, ta cái gì đều sẽ. Ta có thể giúp ngươi trồng trọt, ta trước kia chính là nông thôn, siêu cấp sẽ trồng trọt. Hệ thống tới thời điểm đã nói với hắn, Lâm Hạ yêu cầu một cái trồng trọt tiểu quỷ sợ bị cự tuyệt. Lại tăng lớn lợi thế, hơn nữa ta sức lực đặc biệt đại, ta có thể một hơi huy 1000 hạ cái quốc, so với kia cái tiểu hồng lợi hại nhiều. Hệ thống nói, những cái đó tiểu hồng một lần huy 10 hạ hoa quốc liền không sức lực. Một cái phòng nhỏ thảo muốn rút cả ngày, hắn liền lợi hại nhiều, hắn tồn tại thời điểm chính là trồng trọt tay thiện nghệ. Đã chết liền lợi hại hơn, Lâm Hạ có chút tâm động. Chính là nghĩ đến tức giận, hắn do dự một chút vẫn là cự tuyệt nói. Chính là tức giận sẽ sợ hãi, vẫn là thôi đi, tức giận ôn nhu kéo ra Lâm Hạ tay. Ta hiện tại khá hơn nhiều, người bồi ở ta bên người. Ta liền không sợ hãi, ta cũng không sợ hãi. Hệ thống lại là nuốt vào một cây đùi gà. Nóng lòng cho thấy chính mình không phải người nhát gan. Ta hôm nay cùng vai hề trở về thời điểm. Liền không sợ hãi, vai hề là hắn cấp tiểu quỷ lấy tên. Vai hề rất vui vẻ. Hắn đã quên mất hắn đương nhân loại thời điểm gọi là gì. Hảo đi, Lâm Hạ phát hiện tức giận thật sự. Không sợ hãi. Đều không có cùng hệ thống giống nhau phát run. Vậy ngươi liền ở nhà ấm trồng hoa làm việc đi. Không thể dọa người khác. Cái này trong phòng còn có một con quỷ. Hẳn là do ngươi lợi hại một ít. Ta chờ lát nữa liền đi cảnh cáo hắn không được khi dễ ngươi. Vai hề kích động kêu một tiếng. Phát ra không thuộc về nhân loại thanh âm siêu hắn một trên một dưới. Nhảy nhót thổi đi nhà ấm trồng hoa. Cầm lấy hoa quốc liền bắt đầu nghiêm túc dẫy cỏ, nơi này linh khí hảo nồng đậm a. Đủ ta trăm năm sẽ không tiêu tán, ta thật là một con may mắn tiểu sửu quỷ. Hắn hạnh phúc tưởng, muốn ở tức giận nhìn thấy một khác chỉ quỷ phía trước diệt trừ hắn Lâm Hạ lại cả. Đêm đều không có chờ đến Tức Đình Phương về nhà, Tức Đình Phương thường xuyên đêm không về ngủ. Tức lão gia tử vì thế cùng nàng phát quá rất nhiều lần hỏa, một cái quả phụ. Vốn dĩ ở bên ngoài danh tiếng liền không tốt, còn sẽ không quản gia, bị nhà chồng chạy trở về, tức lão gia tử cảm thấy nàng không biết cố gắng. Ghét bỏ nàng ném chính mình thể diện, càng nghĩ càng hỏa đại, gần nhất còn ngừng nàng tiền tiêu vặt tức Đình Phương thích Phùng Má giả làm người mập. Liền tính không có tiền, cũng không thể ngăn cản nàng cùng tiểu tỷ muội nhóm giao tế lui tới, Lâm Hạ không chờ đến tức Đình Phương trở về, Trần An tức giận nói, cái kia quỷ không có ở nhà, người hiện tại không cần sợ hãi, tức giận vốn dĩ chỉ nghĩ đậu đậu hắn. Thấy hắn như vậy thật sự, còn không ngừng Trần An chính mình, giờ khóc giờ cười đồng thời trong lòng hơi hơi phát ấm ơ siêu ta hiện tại không sợ hãi, Lâm Hạ ngộ. Một tiếng, hiện tại còn không tính đã khuya, 8 giờ tả hữu, tức lão gia tử sớm nghỉ ngơi, biết tức dẫn trở về lúc sau cũng không lên, chỉ làm tức dẫn buổi sáng tại thư phòng chờ hắn, Lâm Hạ nói. Hiện tại đại gia còn không có ngủ, cho nên ngươi không sợ hãi, chờ đến buổi tối mọi người đều ngủ, ngươi khẳng định sẽ sợ hãi, 8 giờ đúng là trong nhà đám người hầu bận rộn thời điểm. Một ngày xuống dưới rất nhiều đồ vật yêu cầu thu thập. Lại quá một giờ, chờ bọn họ đều không xuống dưới, cũng liền từng người nghỉ ngơi, tức giận ừ một tiếng. Hỏi lại, ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Lâm Hạ đẩy hắn hướng trên lầu đi, người nhanh lên ngủ đi, thừa dịp hiện tại ngủ rồi, liền sẽ không sợ hãi, tức giận dắt hắn tay, cố ý đậu hắn. Kia nếu ta nửa đêm tỉnh lại sợ hãi làm sao bây giờ? Lâm Hạ ngộ một tiếng, đột nhiên linh quang chợt lóe, ta làm miêu cùng ngươi ngủ đi. Tức giận, ân, Lâm Hạ đang lo tưởng nhiều người người tức giận hương vị. Không nghĩ cùng hắn tách ra đâu, hắn hạnh phúc nheo lại hai mắt, ngươi mau đi tắm rửa. Chờ lát nữa ta làm miêu tới ngươi phòng cùng ngươi ngủ nga, tức giận không nhịn được mà bật cười. Vậy còn ngươi, Lâm Hạ phân thân thiếu phương pháp, làm bộ thực vây ngáp một cái. Ta thực mệt nhọc, hiện tại liền phải ngủ, hắn đẩy tức dẫn vào phòng. Thăm một cái đầu dựa vào khung cửa thượng, hướng hắn kêu, ngươi nhanh lên tắm rửa nga. Miêu chờ lát nữa liền tới rồi, nói xong liền lui đi ra ngoài. Giữ cửa kéo lên, tức dẫn tại chỗ đứng trong chốc lát. Nhìn kia phiến nhắm chặt môn. Không tiếng động cười một chút, nghe lời đi tắm rửa, Lâm Hạ trở về chính mình phòng. Giữ cửa khóa lại, thành thạo cởi quần áo, biến thành miêu mễ trạng thái, còn không quên đi trước màn ảnh tả hữu chiếu chiếu. Nhìn xem dư thừa 8 cái đuôi xúc có được không? Không thể bị tức giận phát hiện, hắn nhìn trong gương đáng yêu xinh đẹp mèo con. Vừa lòng miêu ô một tiếng, hắn nằm trên sàn nhà đặng đặng 4 điều chân ngắn nhỏ. Nhìn đến cái đuôi phía dưới 2 quả trứng trứng, lại thẹn thùng miêu ô một tiếng, ai nha, hắn rõ ràng là mèo được, vì cái gì có thể sinh mèo con nha. Không nghĩ ra, Lâm Hạ một chút nhảy đến cửa sổ thượng, theo bệ cửa sổ đi vào cùng tức dẫn phòng hợp với phòng giữ quần áo, hắn ngũ cảm phát đạt. Nghe được phòng tắm tí tách tiếng nước. Phán đoán tiền đồ dẫn khẳng định ở tắm rửa, hắn một chút nhảy tới tức dẫn trên giường. Không hài lòng miêu ô một tiếng, người hầu ở tức dẫn trở về thời điểm cho hắn phô hảo tân đệm chăn. Mặt trên một chút tức dẫn hương vị đều không có. Không vui, mèo con ở trên giường lăn vài cái sau. Ngoan ngoãn ghé vào mép giường thượng đẳng tức dẫn ra tới, hắn nhìn chằm chằm vào phòng tắm cửa. Thường thường vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Lại lười biếng dương miệng nhỏ ngáp tức dẫn vây quanh khăn tắm ra tới thời điểm. Bị manh thiếu chút nữa vẻ mặt máu mũi, Lâm Hạ nhìn đến hắn ra tới. Hưng phấn miêu ô một tiếng, xanh thảm miêu đồng dựng thẳng lên tới, tuy rằng đối diện chỉ là một con tiểu miêu. Nhưng hắn bản chất là Lâm Hạ tức dẫn xoay người cầm một kiện kín mít áo ngủ. Mặc vào hệ hào, mới đi đến mép giường, Lâm Hạ đã lâu không bị loát. Khát vọng không được, ngưỡng đầu chi nửa người trên. Phát ra hô lý thanh âm, ngạo kiều chờ tức dẫn sờ chính mình, tức dẫn sờ sờ hắn đầu. Lâm Hạ vừa lòng, liền chủ động đem toàn bộ thân thể đưa lên đi, còn miêu ô kêu cái không ngừng, tức dẫn đem hắn ôm vào trong ngực. Ước lượng phân lượng, giống như béo, Lâm Hạ không cao hứng ô một tiếng. Ta mới không mập đâu, là một con mèo. Ta cái này là tiêu chuẩn dáng người, không còn có so với ta càng đẹp mắt miêu tức dẫn có thể nói là. nhất hiểu biết người của hắn. Cười một chút, thổi phồng nói, bất quá càng ngày càng xinh đẹp, Lâm Hạ bị hắn phủng đầu óc choáng váng. Căn bản không thèm nghĩ, tức giận cũng chưa gặp qua chính mình miêu thân. Vì cái gì sẽ có đối lập, Lâm Hạ thích hắn hương vị, làm người thời điểm bởi vì thẹn thùng, không thể quá dính người, làm miêu thời điểm liền không cần phải xen vào như vậy nhiều. Không ngừng duỗi đầu lưỡi nhỏ liếm tức giận tay, liếm liếm. Lại hai chân cách mặt đất, đứng lên liếm hắn cằm, môi, hắn thích nhất liếm tức giận miệng, nơi đó hương vị tốt nhất, tức giận nơi nào chịu được. Nếu không phải này áo ngủ rộng thùng thình, hắn đều phải thất thố, hắn đem tiểu miêu ôm khai một ít. Không cần liếm, ngủ tiểu miêu thực nghe lời, tuy rằng hắn còn không vây, nhưng ở tức giận trong lòng ngực ngủ quả thực quá thoải mái, tức giận tắt đèn. Đem hắn ôm vào trong ngực nằm xuống, một tay nâng thân thể hắn. Một cái tay khác đặt ở trên cổ hắn, thuận vài cái mao, ngoan ngoãn ngủ. Ngày mai cho ngươi lộng tiểu cá khô ăn, Lâm Hạ thực vui vẻ. Ở tức giận ôm ấp chung bất chi bất giác liền ngủ đi qua, tức giận chờ hắn ngủ rồi. Không tiếng động thở dài, hắn ký ức linh tinh vụn vặt, chỉ nhớ rõ 3000 năm trước đem tiểu miêu ném một lần. 500 năm trước lại đem hắn ném một lần, nhưng lần này vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại đem hắn ném ở siêu Lâm Hạ ngủ đến mê mê hoặc khi. Mơ thấy chính mình ở ăn một con cá lớn, này cá lớn tung tăng nhảy nhót. Rõ ràng vừa mới còn mềm hoạt, đột nhiên liền bắn lên tới, hắn miêu ô một tiếng. Nhìn nóng bỏng tươi ngon cá lớn, không biết nên như thế nào hạ khẩu, trước liếm một liếm đi, hắn vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm một chút, hương vị tươi ngon làm hại hắn đều phải rớt nước mắt, đây là hắn liếm quá hương vị đồ tốt nhất. So tức giận miệng còn ăn ngon, Lâm Hạ lại muốn liếm. Tức giận một chút liền ngồi lên, đem trong lúc ngủ mơ biến thành hình người xích lô thiếu niên ôm ở trong chăn dịch khai, Lâm Hạ. Trong cơ thể linh lực quá mức đầy đủ, hưng phấn thời điểm liền khống chế không được biến hóa, tức giận chịu đựng nổ tan xác dục vọng. Khoác áo ngủ đi tắm nước lạnh tắm ở siêu trong mộng, Lâm Hạ phát hiện cá lớn không thấy. Ô lý cấp khóc. Lại mê mê hoặc tỉnh không tới, tay chân cùng sử dụng đá rớt chăn. Thon dài đôi tay hai chân đều lỏa lộ ở bên ngoài. Trắng nõn gương mặt hồng nhuận, chảy nước mắt, giống kia cái gì qua đi giống nhau, hướng xong nước lạnh tắm trở về tức giận một chút lại đi lên. Nước lạnh tắm bạch vọt, sợ Lâm Hạ cảm lạnh, lại cho hắn cuốn tiến trong chăn, không cho hắn tùy tiện lộn xộn. Cũng không biết sau lại Lâm Hạ làm cái gì mộng, chép chép miệng ba, thỏa mãn híp hai tròng mắt lăn lộn cả đêm, chờ đến mau buổi sáng thời điểm, Lâm Hạ lại biến thành tiểu miêu. Một đêm ngủ thật sự thỏa mãn, chung quanh tràn ngập tức giận hương vị. So với hắn qua đi nửa tháng ngủ đến độ hảo, tức giận tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng cũng so với trước nửa tháng đều cảm thấy vui vẻ. Hết chương.